Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1982, chương 1982. Góc truyện audio.com, Sahara đại sa mạc, Umbrella đệ thất lẻ một phòng thí nghiệm trở thành tại ở đây. Cái gọi là đệ thất lẻ một phòng thí nghiệm, mặc dù cũng là phòng thí nghiệm, thế nhưng là cùng thứ 47 phòng thí nghiệm có chỗ khác biệt. Nói như vậy, bài danh phía trên phòng thí nghiệm, trên cơ bản cũng là Umbrella phòng thí nghiệm sinh vật. Không có cách nào, ai kêu Umbrella là lấy sinh vật khoa học kỹ thuật lập nghiệp đây này. Mà xếp hạng dựa vào sau phòng thí nghiệm, đại bộ phận gánh chịu lấy những thứ khác khoa học thí nghiệm. Tỷ như đệ thất lẻ một phòng thí nghiệm, ở đây nghiêm khắc tới nói, chính là một cái phòng thí nghiệm tài liệu, đại danh đỉnh đỉnh ích kim loại, chính là xuất từ phòng thí nghiệm này tiền thân. Lúc này Chu Diệp, trong ngực ôm một cái khả ái đến cực điểm, giống như búp bê tầm thường tiểu nữ hài, nhìn xem trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác, tại trên màn ảnh máy vi tính, vì mình quân đội thiết kế khôi giáp. Ngươi không nhìn lầm, Chu Diệp hàng này chính là chạy đến cao như thế khoa học kỹ thuật đỉnh cao trong phòng thí nghiệm. Để cho phòng thí nghiệm nhân viên công tác vì chính mình sắp mang theo tiến vào linh bảy thế giới quân đoàn. Thiết kế áo giáp, cha, ngươi có phải hay không lại muốn đi? Bị Chu Diệp ôm ở trong ngực tiểu Angelina manh manh hỏi. Ách, cũng không thể nói ba ba muốn đi. Ba ba chỉ là muốn đi ra ngoài xử lý một số việc. Ba ba cam đoan, chỉ cần tiểu khả ái của ta, ngủ một giấc, lại tỉnh lại, ba ba sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Không, cha gạt ngươi. Tiểu Angelina khuôn mặt nhỏ phình lên nói. Mama nói, ngươi mỗi lần rời đi đều sẽ đem thế giới này thời gian cho bị đông. Tiếp đó cho chúng ta một loại ngươi chưa bao giờ rời đi giả tượng. Kỳ thực ngươi cũng ở một thế giới khác bên trong chơi hết mấy vạn năm. Chu Diệp nghe được nữ nhi của mình lời nói. Lập tức có một loại hoang ngôn bị vạch trần lúng túng cảm giác. Cái này hay là như thế nào cái gì đều nói cho ngươi à, có phải như vậy hay không đó à, cha? Tiểu Angelina nhẹ nhàng lung lay cha mình đầu. Manh manh hỏi, ách, không sai biệt lắm chính là như vậy. Chu Diệp có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia, cha, ngươi cũng mang ta đi chung đi có hay không hảo? Tiểu Angelina úp sấp nhà mình phụ thân bên tai. Thấp giọng nói, ngươi dẫn ta cùng đi chơi. Ta bảo đảm không cùng mụ mụ nói. Có hay không hảo, cái này, nghe được con gái nhà mình lời nói. Chu Diệp có chút do dự. Nói thật, mang theo con gái nhà mình đi chơi. Đến là không có gì. Hắn cũng có tự tin có thể chiếu cố dường như nhà nữ nhi an toàn. Nhưng, vẫn là câu nói kia. Hắn ở khác thế giới. Một chờ thật nhiều năm. Chờ mang theo Angelina sau khi trở về. Hela phát hiện mình nữ nhi thế mà trong nháy mắt đã biến thành một cái đại cô nương. Vậy còn không cùng hắn trở mặt à, phải biết, Hela thế nhưng là một mực la hét, con gái nhà mình chơi tốt nhất chính là những năm này. Nhất định định phải thật tốt làm bạn con gái nhà mình. Nhìn thấy cha mình mà trên mặt do dự, tiểu Angelina khuôn mặt nhỏ lập tức nhíu thành một đoàn. Tiểu tuy nhất biển, manh manh mắt to vành mắt bên trong, sương mù liền bắt đầu tràn ngập, cha không thích ta, cha đi chơi đều không mang theo ta, hỏng cha, ta không cùng ngươi tốt, tiểu Angelina một bên khóc, vừa bắt đầu lên án bắt nguồn từ nhà cha tội ác tới. Tỷ như thường xuyên bởi vì muốn đi cưa gái, mà xem nhẹ cảm thụ của nàng, tỷ như, thường xuyên mấy ngày đều không nhìn thấy bóng người. Tỷ như thực sự nhiều lắm, làm cho Chu Diệp đều có chút tội lỗi, mà một bên bận rộn các nghiên cứu viên, nghe được nhà mình tiểu công chúa lên án, từng cái nín cười ý, cưỡng ép đem sự chú ý của mình đặt ở trên màn hình. Bọn hắn cũng không dám nhìn nhà mình chúa tể chê cười. Nói đùa, nhà mình chúa tể chê cười là bọn hắn có thể thấy sao? Tốt tốt, ta dẫn ngươi đi còn không được sao? Chu Diệp thật sự đối nhà mình tiểu công chúa bất đắc dĩ. Thật sự, cha thật hảo, nghe được Chu Diệp lời nói. Tiểu Angelina khuôn mặt nhỏ lập tức âm chuyển tình. Ngươi lại nhìn trên mặt của nàng. Nào có một giọt nước mắt à. Tiểu gia hỏa này vừa mới hoàn toàn chính là làm sét đánh mà không có mưa. Tốt à, xem ra chính mình là bị con gái nhà mình cho sáo lộ. Ai, tự phụ cảm phiền à. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Ngay lúc này, theo một hồi tiếng bước chân vang lên, một đội chiến binh xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt, tên dẫn đầu kia chiến binh, vừa nhìn thấy Chu Diệp, liền như là thấy được thân nhân đồng dạng, thật nhanh lao đến, cách thật xa liền quỳ xuống, một đường trượt đến trước mặt Chu Diệp, ôm Chu Diệp cước, liền khô khốc một hồi gào. Chúa tể, hu hu, chúa tể, ngài cuối cùng lại nghĩ tới ngài thủ hạ trung thành nhất. Hu hu ô, vừa mới bị con gái nhà mình sáo lộ Chu Diệp. Bây giờ cũng không có gì hảo tâm tình. Hắn giơ chân lên, chiếu vào cái này khờ hàng trên bờ vai chính là một cước. An đậu đậu, ngươi cái khờ hàng, đứng lên cho ta, bớt ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Đang tại biểu hiện mình lòng trung thành an đậu đậu trong nháy mắt rõ ràng chính mình đây là vỗ mông ngựa ở trên chân ngươi. Hắn ngu ngơ nở nụ cười, đứng dậy, hướng về phía Chu Diệp thi lễ một cái, nói, an đậu đậu gặp qua chúa tể, gặp qua Angelina tiểu công chúa điện hạ, an đậu đậu đương nhiên là nhận biết nhà mình tiểu công chúa. Không nói những cái khác, tất cả nhà mình chúa tể nữ nhân, cùng thân nhân hình ảnh, những thứ này một phần của Umbrella tập đoàn các nhân viên đều phải thuộc nằm lòng. Cái gì Chu Diệp vào không được công ty mình dạng này tai nạn xấu hổ. Là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Umbrella tập đoàn thuộc hạ xí nghiệp bên trong. Nói đùa, ngươi ngay cả lão bản của mình cùng lão bản nương cũng không nhận ra. Ngươi vẫn xứng làm Umbrella xí nghiệp nhân viên sao? Tại Chu Diệp trong ngực tiểu Angelina trên dưới đánh giá một phen an đậu đậu. Tiếp đó hướng về phía nhà mình phụ thân nói một câu để cho an đậu đậu nước mắt giàn giụa lời nói. Cha, hắn xấu quá, an đậu đậu khóc không ra nước mắt à, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Phải biết, tiểu Angelina ngày bình thường tiếp xúc, phần lớn là nữ bộc chúng cùng Chu Diệp các nữ nhân. Mà thường xuyên có thể tiếp xúc được nam nhân, cũng chính là phụ thân của nàng Chu Diệp. Xem quen rồi cha mình dung mạo sau, tiểu Angelina nhìn người nam nhân nào đều cảm thấy xấu, cười to sau một lúc, Chu Diệp trên dưới đánh giá một phen an đậu đậu, nhìn xem hắn cái kia đầu nhẵn bóng đỉnh, Chu Diệp lông mày nhíu một cái, đi, triệu tập một nhóm đặc hiệu sinh vật nước mọc tóc tới, đem tóc của ngươi cho hơi hơi lưu lại. Là, chúa tể, an đậu đậu cũng không dám phản bác nhà mình chúa tể lời nói. Còn có, ngươi xem một chút bây giờ trên máy tính cái kia mấy bộ khôi giáp. Ngươi cảm thấy cái nào tối uy vũ? Chu Diệp nói, chỉ những nghiên cứu viên kia nhóm đang tại thiết kế bán thành phẩm khôi giáp 3D mô hình. Nghe được Chu Diệp lời nói, an đậu đậu con mắt lập tức chính là sáng lên. Xem ra, nhà mình chúa tể đây là lại muốn dẫn bọn hắn đi chơi à. Để cho hắn nhìn khôi giáp, đó chính là nói, sẽ phải khứ thế giới, là một cái vũ khí lạnh thế giới. Thế giới như thế, đối bọn hắn tới nói, đó chính là chơi đùa thế giới à, nghĩ tới đây. An đậu đậu bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến trên màn ảnh máy vi tính khôi giáp mô hình tới. Cho dù là đi chơi. Cũng không thể ném nhà mình chúa tể khuôn mặt, hắn nhất định muốn tuyển một bộ nhìn tối uy vũ khôi giáp đi ra. Cho nhà mình chúa tể giữ mã bề ngoài. Cách chương.